Chương 371, vẩy ra hỏa kết quả. Làm sao không an phận tay nhỏ, đột nhiên bị đè lại, Khương Ly một mặt vô tội nhìn về phía điệt lệ tuấn mỹ nam nhân. Hắn cặp kiếp như lưu ly đôi mắt, ám chầm chút, thiếu mấy phần thanh minh. Ngươi lại nghịch ngợm. Có sao? Khương Ly đem tay theo hắn dưới lòng bàn tay rút ra, rời đi thơ ý điếm, vẫn không quên dùng đầu ngón tay tại hắn trong lòng bàn tay vạch một cái. Thiếu đế trong lòng bàn tay hơi ngứa, năm ngón tay tự nhiên hư nắm, thấy được nàng ánh mắt lưu chuyển vũ mị ánh mắt, trong tay hắn càng phát ngứa. Yêu càng ngày càng yêu, thiếu đế con mắt ẩn ẩn có chút tối đỏ, biết rõ nàng là cố ý, nhưng vẫn là sẽ dễ dàng bị nàng trêu chọc. Chăm chú trước mắt tấm này khuôn mặt nhỏ, hắn tựa hồ đã dự liệu được, mấy năm về sau, nàng sẽ yêu thành bộ dáng gì. Đem dạng này vưu vật đặt ở trước mắt người đời, hắn thật có thể yên tâm ngươi tại sao không nói chuyện? Nam nhân căng thẳng mặt trầm lặng yên dáng vẻ, để Khương Ly trêu đùa tầm tư cu nở dê càng dày đặc. Nàng thuận nam nhân thân thể, giống như rắn leo đi lên, quỳ gối nam nhân hai chân phía trên, hai tay quấn lấy cổ của hắn, ánh mắt sáng ngời tràn ngập vô tội. Nàng cái dạng này, để hắn làm sao nói? Xuống. Thiếu đế ra lệnh. Khương Ly nhưng lắc đầu, cong lên miệng, ta không muốn. Khương Ly. Thanh âm hắn khàn khàn cảnh cáo. Ánh mắt, lại không tự chủ được hướng về trước ngực nàng, đã bắt đầu quy mô khá lớn núi non. Đem giữ tại trong lòng bàn tay tư vị nhất định rất tốt một cái ý niệm trong đầu, theo trong đầu hắn hiện lên. Nhưng ngay mắt, hắn liền tỉnh táo lại, trong nội tâm thầm mắng, đáng chết suy nghĩ lung tung cái gì, người đang suy nghĩ gì, đột nhiên xích lại gần xinh đẹp gương mặt, để người nào đó phá lệ chột dạ. Nam nhân tuấn mỹ ngũ quan đường cong sụp đổ càng chặt hơn, hắn muốn kéo xuống thiếu nữ tay, nhưng không ngờ, nàng quấn lấy càng chặt. Lục giới, ta nhớ ngươi. Tê tê dại dại một câu. Phảng phất tháo bỏ xuống toàn thân hắn khí lực, cũng làm cho hắn từ bỏ thu tay về ai, chung quy là không đành lòng. Không đành lòng để nàng ủy khuất khó chịu, không đành lòng để nàng thất vọng chính mình làm sao biến thành dạng này, thiếu đế lạnh như băng mặt, nhưng che giấu không được nhu hòa xuống ánh mắt. Lần này ta đi Bắc Nhu, gặp phải một người. Khương Ly chăm chú cặp mắt của hắn, đột nhiên nói. Thiếu đế ngước mắt, nhìn về phía nàng, khí tức lập tức lạnh xuống. Dung Thiên ách, Khương Ly khỏe miệng giật một cái, nàng muốn nói không phải Dung Thiên có được hay không. Cảm nhận được nam nhân khí tức cấp tốc hạ nhiệt độ, nàng vội nói, không phải hắn, là Bạch Tượng Liệt. Bạch Tượng Liệt là ai không có ảnh hưởng. Thiếu đế nhíu mày, trí nhớ của kiếp trước bên trong, hoàn toàn không có cái này một hào nhân vật. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Khương Ly thử hỏi, ngươi còn nhớ rõ, ta đi linh vũ giới tìm kiếm huyền cương quy thời điểm. Phát sinh sự tình sao? Linh vũ giới huyền cường quy, thiếu đế chân mày nhíu chặt hơn, tựa hồ đang cố gắng hồi ức. Khương Ly vừa quan sát nét mặt của hắn, một bên chậm rãi nói, khi đó, ta bởi vì cưỡng ép dung hợp huyền cường quy, bị đám người vây công, thiếu đế ký ức phảng phất bị tỉnh lại, trong mắt của hắn chỗ sâu, hiện ra một vài bức hình ảnh. Tại linh vũ giới bên trong, hắn ôm cưỡng ép dung hợp huyền cường quy mà hôn mê, bị đám người vây công thiếu nữ. Trong nội tâm sát ý cuồng bạo đến cơ hồ muốn phá hủy tất cả. Tổn thương ngươi người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nói như vậy, cu nở dê làm như vậy. Hắn phát động cường đại niệm lực, đem tất cả người ở chỗ này tại linh vũ giới bên trong triệt để xóa đi. Nguyên lai, lúc kia ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Khương Ly âm thanh, đem hắn kéo về hiện thực. Những cái kia hồi ức hình ảnh, theo hắn đáy mắt tiêu tán. Hắn cái kia con mắt hơi nông con mắt. Rơi vào thiếu nữ tinh xảo bên trong lộ ra yêu mị ngũ quan bên trên. Lục giới, cảm ơn. Khương Ly nói nghiêm túc. Cảm tạ hắn đem nàng nâng ở trên lòng bàn tay che chở. Cảm tạ hắn một mực làm bạn, yên lặng nỗ lực. Nàng sự cảm động này dáng vẻ, lại làm cho thiếu đế trong nội tâm khó chịu. Hắn lạnh xuống mặt, trầm giọng nói, không cần cảm ơn ta, đây không phải là ta làm. Ách, lại tới loại này dấm ăn ngon. Khương Ly thật cực kỳ muốn hỏi một chút hắn. Cảm thấy bị chính mình xanh biết cảm giác, là cái dạng gì. Nhưng là, nàng còn không muốn chết, vì lẽ đó vấn đề này tuyệt đối không thể hỏi ra miệng. Không phải ngươi vậy tại sao, ta cảm thấy chính là ngươi đây. Khương Ly xích lại gần nàng, giọng nói giống như quấn quanh tơ vải, cào được lòng người ngọn nguồn ngưỡng ấy. Chóp mũi của nàng, theo hắn trên chóp mũi lướt qua, trong môi đỏ thổ khí như lan, khí tức quấn quanh ở hắn giác quan bên trong. Môi của nàng, như gần như xa. Tựa như lông vũ, khi thì tới gần, khi thì rời xa, để nhịp tim đều theo động tác của nàng mà tăng thêm nhịp. Đủ, Đừng đùa hỏa hắn dùng cực lớn nghị lực nhẫn nại lấy, khắc chế. Thế nhưng là, hắn càng căng cứng thân thể, nhưng vẫn là bại lộ hắn thời khắc này khó chịu cùng không bình tĩnh. Ngươi nói, đến cùng phải hay không ngươi thế nhưng là, Khương Ly nhưng hoàn toàn không để ý cảnh cáo của hắn, vẫn còn tại hắn bên môi rời rạc. Mỗi một lần, hắn muốn bắt được cái kia mê người môi đỏ lúc, nàng lại sẽ thật giống như bị kinh hãi bình thường lui xa chút. Mỗi khi hắn thoáng kiềm chế lại trong lòng hỏa diễm, nàng lại không sợ chết xích lại gần trêu chọc. Xinh đẹp thiếu nữ, cười đến vũ mị, mỗi một cái ánh mắt đều tràn ngập rất có dụ hoặc phong tình. Phảng phất thánh nhân ở trước mặt nàng, cũng chỉ có thế tháo bỏ xuống cao thượng bề ngoài, thần phục tại nàng đóa này hoa mâu đơn xuống. Vũ thiếu đế đột nhiên đứng lên, đem thiếu nữ trực tiếp gánh tại trên vai. Khương Ly kinh hãi, tại hắn trên vai dãy rủa, ngươi làm gì thả ta xuống? Cái này nam nhân làm sao không theo lẽ thường ra bài? Thiếu đế trong nội tâm cười lạnh. Trải qua hai lần, hắn có thể nào lại vào bẫy nữ nhân này, hiển nhiên chính là lấy treo chọc hắn làm niềm vui thú. Sẽ cho hắn chút ngon ngọt, lại sẽ không thật để hắn làm sao. Cũng không thể mỗi lần, đều để hắn đường đường thiếu đế, ở trước mặt nàng ăn quả đắng, chật vật mà chạy đi. Im lặng. Hắn cảnh cáo đồng thời, QNZ tại nàng tràn ngập co giãn trên cặp ngông vỗ một cái. Rất tốt xúc cảm, để hắn tâm thần một hồi lăng lư. Cũng may, hắn khắc chế lực rất tốt, mới trong thời gian ngắn nhất tỉnh táo lại, tiếp tục khiêng Khương Ly, hướng tẩm cung phía sau bể tắm đi đến. Uy, ngươi thả ra ta. Khương Ly thoát khỏi không được, QNZ dứt khoát không dãy rủa nữa. Nam nhân không nhìn nàng, nàng cũng lười lại nói. Cố gắng quay đầu nhìn thoáng qua địa phương muốn đi, nàng đột nhiên vũ mị nở nụ cười. Nguyên lai ngươi muốn cùng bản nữ hoàng tắm viên ương nói sớm đi. Cùng ngươi mỹ nhân như vậy cùng tắm, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, không cần dạng này thô bạo. Khương Ly treo ở nam nhân trên vai, tay còn không quy củ hướng nam nhân căng mịn bờ mông sờ soạng. Ba thành thật một chút. Chỉ là, còn chưa sờ đến, trên mông liền truyền đến nam nhân cảnh cáo. Khương Ly không phục thu tay lại, dựa vào cái gì liền ngươi có thể đánh ta cái mông, ta liền sờ một chút đều không cho phép bằng ta. Nam nhân ba khi nói, hắn đẹp mắt lông mày. Hơi dương lên, khỏe miệng cu nở dê câu lên một vệt vui vẻ con cung. Khương Ly sửng sốt. Đây là cái quỷ gì lý do tiếng nước xuất hiện ở bên hai. Ngay sau đó, Khương Ly liền cảm thấy mình bị ném ra ngoài. Xoát tiếng vạch nước vang lên, Khương Ly trực tiếp chìm vào trong nước.